Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 18 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 18. Buổi sáng Ý Thường là người dậy sớm nhất phòng, sau đó sẽ dòng tai lên nghe ngóng, nghe tiếng mở cửa. Quản giáo xuất hiện là anh là người đầu tiên ngồi vào chỗ, nóng ruột đợi điểm danh, chờ một câu nói thay đổi vận mệnh. Khi buổi sáng thất vọng trôi đi, lại thầm nhủ vẫn còn buổi trưa. Khi buổi trưa cũng chỉ có một nỗi thất vọng, thì tối lại hồi hộp bất an. Sống như thế vài ngày thôi, con người đã thay đổi rồi. Loại biến hóa ấy của Diệp lão đại khiến ngay cả loại thần kinh thô như dây thừng trí tuệ không cao như Hắc Tử cũng phát hiện. Gần như một tuần qua, Diệp Tiểu Nhị không còn âm trầm cô độc suốt ngày ngồi một mình chơi với đồng xu nữa. Ngược lại, quan hệ với mọi người trở nên hài hòa hơn. Thời gian trôi qua một cách buồn tẻ đều đặn. Hôm đó tới giờ hóng gió, Hắc Tử cự trần áp lưng vào sàn xi măng mát lạnh, tò mò nhìn về phòng giam hỏi: Lão phó, Diệp Nhị làm sao thế? Gần đây lạ lắm. Lúc này Diệp Nhị hết sức thân dân, không đa tận hưởng ưu đãi hiếm hoi của ban quản lý, mà chen trúc trên giường chơi bài chung với đám người bốc mùi kia. Chắc là cậu ta sắp ra rồi, phó quốc sinh đít một hơi thuốc có vẻ từng trải nói. Thật sao? Hắc Tử không tin lắm. Không giả được, khi sắp ra ai cũng đều như thế, khổ sở nhất không phải lúc mới vào, càng gần ngày ra thì càng dày vò người ta. Phó quốc sinh cảm khái, dòng chứa sự tang thương. Hắn thì cũng thế mà thôi, thời gian qua thân thiện hơn không ít. A Bạc hâm mộ lắm. Lão đại ra rồi, có về thăm chúng tôi không? Đương nhiên, không thăm sao tính là anh em? Phó quốc sinh trả lời khẳng định. Tiếng ngột nào cắt ngang cuộc đối thoại giữa bọn họ, thì ra là Diệp Thanh và Lông Ngắn không phải đang chơi bài, lại cái trò ăn trộm, chứ tới hứng khởi. Dù giấu tiền ở đâu, tên trộm đó cũng nhìn ra, 10 lần hết 9 lấy về. Nhưng không ngờ Diệp Thanh nói mình cũng biết, mọi người không tin đòi kiểm tra một phen. Ý Diệp Thanh tìm ra thật, trình độ đuổi sát Lông Ngắn rồi. Người thán phục, người bảo ý ăn may. Thử lại lần nữa, thằng nhóc không tin, giấu tiền xong khuỳnh chân khuỳnh tay đi lại ở lối đi, trông ngu bỏ mẹ, không ra bộ dạng gì thách thức Diệp Thanh. Diệp Thanh không tìm trêu. Thằng nhóc, mày đắc ý cái đắm, giấu trong đũng quần chứ gì. Chưa đợi hắn phản ứng, người khác xông tới tụt quần, đống báo làm tiền giả rơi xuống, đang xuân vỗ tay bôm bốp ngưỡng mộ nói. Nhị ca còn lợi hại hơn Lông Ngắn nữa. Diệp Thanh vốn có tiềm chất gian thương, hơn nữa 3 năm rưỡi ở trường cảnh sát, tuy thành tích không nổi bật nhưng cũng không phải toàn chơi bời, kết hợp nhiều yếu tố, y học nhanh hơn người khác. Có cái mẹ gì đâu, trên người chúng ta có mấy chỗ đâu chứ, nhìn không ra thì lừa ra. Với lại nhìn dáng đi bố láo của nó, khẳng định không kẹp dưới nách, không ở sau cổ, vậy ở đâu được nữa. Ngay cả Lông Ngắn cũng phải tâm phục khẩu phục giơ ngón cái. Tiếp đó mọi người chơi trò thích nhất trộm bí. Môn này cần kỹ thuật cao. Trước tiên đánh lừa chú ý của con mồi, sau đó là gắp đồ. Lông Ngắn ở chuyện này không giấu nghề, nói tên trộm giỏi không nhất định có kỹ thuật móc túi giỏi nhất, mà là nắm thời cơ chuẩn nhất. Lúc này thấy đó công lực của Lông Ngắn, hai ngón tay hắn không khác gì Lục Tiểu Phụng kẹp thiên ngoại phi tiên. Vỗ vai một phát mà thứ trong túi trong quần biến mất, trước mặt bao người cũng làm được. Nếu mà ở con phố đông người qua lại và chạm liên miên, trên xe buýt chen chúc, không khác nào máy rút tiền tự động của hắn. Diệp Thanh từ nhỏ quen nhìn cha mình ngón tay khẽ đầy một cái, cân lệch cả ly, cũng giống như tên này, đều ra tay vào khoảnh khắc người ta không để ý. Trò dương đông kích tây y cũng luyện thuần thục lắm. Thừa lúc Lông Ngắn lấy được đồ đắc ý cho vào túi, vỗ vai hắn. Lông Ngắn, đừng bênh báo, chính vì mày coi thường anh hùng thiên hạ quá nên mới vấp ngã. Đâu có nhị ca, em đang dạy chúng ra ngoài kiếm ăn thế nào mà. Lông Ngắn vừa nói thì xung quanh cười rộ lên, sực tỉnh sờ túi, thứ vừa trộm của tên Vân Nam mất rồi, đang trong tay Diệp Thanh, rùng mình. Nhị ca đúng là thiên tài, anh đúng là sinh ra để làm trộm. Năm xưa em theo sư phụ 3 năm mới học được đấy. Còn mẹ nó, giờ mới tin Diệp Nhị là thằng trộm, học nhanh thật. Ở phía đầu kia của phòng giam, Hắc Tử nhìn đám Diệp Thanh chơi mà suýt xoa, là thành viên ban lãnh đạo, rất ít khi giải trí cùng đám người dưới, chỉ Diệp Thanh là ngoại lệ, không lên mặt lãnh đạo. Tôi đã nói rồi mà, cậu ta là tên trộm có lý tưởng. Phó Quốc Sinh nhìn Diệp Thanh được đám phạm nhân xung quanh tung hô. Quan trọng không chỉ có thế, chẳng lẽ bọn mày không nhận ra, từ sau trận ngày hôm đó, trong phòng không có ác chiến nữa à? Đúng rồi. A Bạc sực nhớ, trước kia trong phòng người Nam và người Bắc cướp và trộm, bản địa và vùng ngoài luôn luôn như nước với lửa, nhìn nhau thôi đã trướng mắt, đánh nhau vỡ đầu chảy máu như cơm bữa, thế mà gần đây không khí có vẻ thân thiện hơn. Xem kìa, cả thằng Vân Nam cũng gia nhập rồi. Hắc Tử tặc lưỡi chỉ. Thằng buôn thuốc phiện đó còn tách mình hơn cả Diệp Nhị, mà cũng nhảy vào tham gia trò chơi. Với Diệp Nhị, hắn có cảm giác sợ hãi không phải là chủ yếu, mà đó là hắn không biết nói thế nào nữa, chỉ A Bạc. Khi A Bạc trồng mông cầu trời khấn Phật, cậu ta im lặng và tôn trọng nhất. A Bạc gật đầu. Diệp Thanh chưa bao giờ chê bai tín ngưỡng của hắn như những người khác, chính vì thế hắn rất tôn trọng Diệp Thanh. Cho nên đó là một thiên tài phức hợp, dù cậu ta có làm ăn trộm thì tương lai cũng là vua ăn trộm. Bình luận của Phó Quốc Sinh làm A Bạc cười phá lên. Cặn bã cũng có niềm vui của cặn bã, mấy ngày qua hết sức vui vẻ. Trong tù chỉ cần không có chiến sự thì cuộc sống cứ tiêu trôi đi như đám mây lờ lững trên trời, đôi khi làm con người mất cảm giác thời gian. Hôm nay thứ hai hay thứ bảy chẳng có gì khác, cơm vẫn thế, lịch sinh hoạt vẫn vậy. Lại một ngày như mọi ngày, sau bữa cơm, Phó Quốc Sinh kẹp điếu thuốc đã trụ hong gió gọi Diệp Thanh theo. Diệp Thanh ta không ngờ phát hiện hắn hút Trung Hoa mềm, té đà có hàng tốt cỡ này mà giấu, lại còn xa xỉ tới mức mỗi người một điếu, chuyện chưa từng có. Lão Phó vừa hút thuốc vừa hỏi. Có chắc được trả không? Chắc là không sai. Hôm đó trong ví người ta có 200 thôi, nếu chẳng phải tôi còn đánh người, có khi vào đồn công an mấy ngày đã đi ra. Tôi có vài người bạn làm công nhân vận chuyển ngoài kia, bọn họ giúp lo lót, người thẩm vấn nói không cần tới chạy cải tạo. Diệp Thanh trả lời theo căn dặn của Thử Tiêu, tưởng không ai hỏi tới cơ. Sao thế, lão Phó? Không phải anh nói là sẽ ra trong thời gian ngắn à? Không chừng còn ra sau tôi thế. Người của tôi bên ngoài nói đã lo lót xong cả rồi, sẽ ra ngay thôi. Nửa tháng rồi mà chẳng có động tĩnh gì. Cái bọn quan liêu này hại chết người, hiệu suất thấp quá. Lão Phó bực bội, hắn cũng không rõ vì sao vẫn chết dí ở nơi này. Ha ha, anh nên mừng vì hiệu suất cảnh sát thấp đi, nếu không cuộc sống của anh càng thê thảm. Thôi, đã biết thế rồi thì cứ an tâm mà đợi. Nói thế cũng phải. À, cậu ra ngoài rồi sẽ làm gì? Phó Quốc Sinh chuyển chủ đề. Diệp Thanh nghĩ tới tương lai mờ mịt ngoài kia, chép miệng rồi chán nản phất tay. Tôi thì làm được gì, kiếm ăn thôi, được tới đâu hay tới đó. Có muốn tới công ty tôi không? Phó Quốc Sinh ngồi thẳng lên, dập tắt điếu thuốc nhìn Diệp Thanh như chuyện này quan trọng lắm vậy. Công ty anh ấy à? Diệp Thanh không phải lần đầu được Phó Quốc Sinh chiêu mộ, chỉ là lần này hắn nghiêm túc hơn, kết quả vẫn thế, chẳng cần suy nghĩ, chỉ lắc đầu. Không đi. Phó Quốc Sinh thực sự nghĩ không thông, với tài lực hắn thể hiện trong tù, có ai là không muốn gọi hắn là cha? Đây là lần đầu tiên chiêu mộ thất bại, có điều không nản, hạ thấp giọng. Lần này tôi nghiêm túc đấy, thứ cậu chơi chẳng có đẳng cấp gì cả, lãng phí tài hoa, tôi cho cậu địa chỉ, ra ngoài tìm tới đó, dù có tôi hay không cũng chiêu đãi cậu. Nói nhỏ hay tao thôi nhé, xe này, gái này, tiền này, nhà này đều có, thế mới là cuộc sống, không tin cứ đi thử xem. Tôi tin chứ. Diệp Thanh lười nhác đáp, nhìn điếu thuốc lá cao cấp, tự hồ hút một hơi cũng tiếc. Chính vì biết anh nói thật nên tôi không định đi. Vì sao? Phó Quốc Sinh ngắn tuốn mặt không hiểu, chẳng lẽ có thằng nào chịu nổi từ cám dỗ đó? Diệp Thanh nói thẳng. Anh là thứ chẳng đa bùa gì, tôi chẳng biết anh kiếm tiền kiểu gì, nhưng công ty của anh làm sao tử tế được. Tôi làm một mình khoái hoạt tiêu diêu, mình làm thì mình chịu, giờ đi làm quân cho anh à, có khi chả biết vì sao mà chết, mơ đi. Lần này Phó Quốc Sinh thực sự thất vọng. Tôi thật tâm thật ý đấy. Không có ý gì, chỉ mời cậu chơi thôi, chẳng lẽ còn lo tôi báo thù à? Muốn báo thù hả? Diệp Thanh nhếch mép cười. Thế thì phải tìm được tôi đã. Xem ra người này tâm lý đề phòng rất cao. Hai người họ lại khó mà thả ra cùng lúc. Ở trong thành phố lớn thế này, e không có duyên gặp nhau nữa. Huống hồ y chưa chắc đã ở lại Quảng Châu. Trộm cướp thì đồ địa bàn là chuyện bình thường. Phó Quốc Sinh cũng đang suy tính thay đổi cách tiếp cận, không ngờ trong phòng vang lên tiếng hô như cháy nhà của thằng nhóc. Tập hợp! Hai người mau chóng rời khoảng hóng gió, đầm một cái cửa sắt mở ra, quản giáo quát một tiếng và Diệp Thanh chờ đã lâu. 0022, dọn đồ đạc! Cạch, cửa phòng giam lạch sạch mở ra, trực tiên hắc tử ôm chặt Diệp Thanh một cái, sau đó là A Bạc làm động tác chúc phúc gì đó. Lần lượt cán bộ trung tầng đã ôm Diệp Thanh. Ai cũng biết thả người rồi, nếu bị bắt giữ hoặc là đi cải tạo, sẽ không chỉ có một quản giáo mà phải có vũ cảnh đi kèm áp giải. Người anh em Diệp Nhị sắp ra rồi. Thu hoạch ánh mắt hâm mộ của đám cặn bã, Diệp Thanh kích động tới gan ruột cứ cồn cao hết cả. Đồ đạc không có gì, cởi áo trên người ném cho người mới. Mặc vào, cướp của mày một lần, giờ hết nợ. Trong quần còn giấu điếu thuốc hút dở, ngậm vào mồm, chân còn đi đôi dép cho thằng nhóc. Chớp mắt, Diệp Nhị chỉ còn lại mỗi cái quần. Thời gian eo hẹp, Phó Quốc Sinh không ngờ ra nhanh thế, ngoáy vội vài chữ nhét vào tay Diệp Thanh. Địa chỉ cất kỹ, ra ngoài quản giáo sẽ soát người. Không ngờ Diệp Thanh vo viên ném đi, ôm Phó Quốc Sinh thì thầm bên tai. Lão Phó, biết anh có ý tốt, tôi cũng có ý tốt, chúng ta tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nhau. Nói rồi Diệp Nhị mình trần chân đất mà uy phong hơn đại tướng quân rời đi. Tên vong mệnh đó giây phút cuối cùng nở nụ cười sáng lạn chưa từng có. Cửa đóng lại, không khí trong phòng trầm hẳn xuống. Áo, dép, đồ riêng của Nhị ca vẫn còn đây mà người không thấy nữa rồi. Ai cũng thương cảm, cả thằng Vân Nam cũng có chút nhớ. Mỗi Phó Quốc Sinh là vẫn băn khoăn câu cuối cùng của Diệp Tiểu Nhị. Nghe quay quái, hắn ngồi trên giường thở ngắn than dài. Hắc tử phổi bò thấy trướng mắt, lại chẳng phải sinh tử biệt ly, làm quái gì mà ủ ê làm người ta cũng mất tinh thần theo. Quát tháo vài câu rồi ngồi xuống chỗ cũ mà nói. Lão Phó, thở dài cái gì, anh cũng sắp ra mà. Giang hồ hiểm ác vô đồng đạo, thật cô đơn. Phó Quốc Sinh thở dài. Ngày hôm đó là ngày thứ 34, Diệp Thanh ở trong trại giam Bạch Vân, rời khỏi khu giam giữ. Diệp Thanh, Minh Trần đứng ngay trước cánh cổng sắt lớn đợi từ từ kéo ra. Một chân bước ra khỏi cửa, cảm xúc dạt dào. Mùa xuân ẩm thấp phương Nam đã trôi qua, bầu trời chuyển sang màu xanh thăm thẳm. Những cơn gió lồng lộn mang theo cái nóng hầm hập ngày hè. Diệp Thanh vốn không thích trời nóng lắm, nhưng lúc này ý cảm giác mình thích tất cả mọi thứ trên thế giới này. À không, cảm giác thế thôi, thực tế trên đời này thứ y thích thì ít mà ghét thì vô vàn. Thứ Tiêu đến đón cười thảm. Sao lại cười thảm? Vì vừa cười liền bị Diệp Thanh xông vào chẳng nói chẳng rằng cho một đòn. Sau đó y cướp lấy xe phóng lên đường cao tốc, tăng gấp ga phóng ào ào để gió mạnh lùa qua người mang đi hết u uất. Cuộc sống thế là lật qua một trang gian nan. Một tuần sau, sáng hôm đó bầu trời âm u, đám mây xám xịt che hết ánh nắng. Diệp Thanh kéo rèm ra mới phát hiện ra là trời mưa. Giọt nước mưa li ti cứ tí tà tí tách chảy từ trên mái ngói xuống ban công. Cả thành phố như bao phủ trong làn sương mờ, giống như sương sớm đậm đặc ở phương Bắc. Chỉ khác là lúc này ở phương Bắc vẫn lạnh căm, nhưng ở đây ngột ngạt oi bức lắm rồi. Ra ngoài được một tuần rồi, người muốn gặp không thấy, người không muốn gặp thì ngày ngày lượn lờ bên cạnh. Cái thằng béo khốn kiếp đó ngày nào chỉ ăn với chơi, toàn bộ thắng cảnh của Quảng Châu bị nó đi hết lượt. Diệp Thanh không có hứng thú ấy, cảm giác chưa thích ứng lắm với thế giới bên ngoài. Y ở lì trong phòng thể dục của nhà khách luyện tập phục hồi thể lực. Có lẽ y ít nhiều mắc chứng nghiện tập luyện, ăn nhiều, ngủ nhiều, vận động nhiều, thêm vào tắm trong ánh nắng mặt trời tự do, mọi mầm bệnh ngầm sinh ra trong trại đều biến mất. Diệp Thanh mở toang cửa sổ để nước mưa ùa vào phòng. Nơi này không có tuyết lạnh thấu xương mà y yêu thích, mưa cũng tạm vậy, để nước mưa li ti ấm ấm bắn lên mặt. Người đa nhìn cơn mưa nhỏ. Đường phố bên ngoài vẫn náo nhiệt, xuất hiện thêm nhiều chiếc ô đủ màu đẹp đẽ, tăng thêm vài phần cho các cô gái phương Nam. Lòng y chỉ có sự xa lạ, đây không phải thế giới thuộc về mình. Đôi lúc y hoài niệm thế giới trong nhà giam, thân thể mất tự do nhưng linh hồn giải phóng, không phải mang cái mặt nạ mà sống như bây giờ. Đúng vậy, lúc này Diệp Thanh đã đeo mặt nạ lên rồi, vì y cực kỳ muốn gặp cái người đã tống y vào trong đó, nhưng lại cứ tỏ ra chẳng hề bận tâm, giấu cảm xúc thật sâu. Mấy lần dọa thử Tiêu là y về Sơn Bắc, làm thằng đó sợ vãi đái, hết lời dỗ dành. Kỳ thực, Diệp Thanh rất muốn mặc lên người bộ cảnh phục, đeo hàm cảnh ti cấp 3, vì y thấy đó là phần thưởng xứng đáng cho hy sinh của y, nhưng y lại làm đáp vẻ không muốn làm cảnh sát. Y vùng vẫy đấu tranh, vì đã thất vọng chan chê, thất vọng tột đỉnh với cái nghề này, đồng thời mặt khác, y cũng muốn trở thành họ, vì thứ đặc quyền đó, muốn trở thành người dẫm đạp người khác chứ không phải là bị người dẫm đạp. Vì thế tuy có cả dòng dung nham âm thầm chảy trong người, Diệp Thanh vẫn kìm nén. Tuyệt đối y sẽ không bỏ cái nghề này, thậm chí phải leo lên cao, rồi sẽ tới một ngày y sẽ có đủ quyền lực thao túng cuộc chơi. Đó tạm thời là mục tiêu của Diệp Thanh lúc này. Quyết định ở lại rồi thì tất nhiên nảy sinh các câu hỏi. Bước tiếp theo, bọn họ muốn làm gì? Mục tiêu trong phòng giam là gì? Vì sao đợi lâu như thế? Mình phải ứng phó thế nào? Thứ làm Diệp Thanh khó chịu nhất là nhiệm vụ này bắt đầu một cách hồ đồ, tiến hành một cách hồ đồ. Trừ người sau mà nắm rõ tất cả, con cờ như y không hiểu được chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ rằng mình ra rồi sẽ có quan lớn tới hỏi chi tiết chuyện xảy ra bên trong. Nhưng y nhầm, chẳng ai hỏi gì cả, hiện giờ chỉ có thằng ăn hại Thử Tiêu bên cạnh. Phải rồi, thằng béo đó không giấu giếm gì mình đấy chứ. Cộc cộc cộc. Khi Diệp Thanh tới gõ cửa phòng bên cạnh, đứng ngoài hành lang yên tĩnh, nghe thấy tiếng nhạc, giai điệu quen thuộc vang lên một cái ai cũng biết. Chính là Tom và Jerry. Mấy năm rồi mà trình độ thưởng thức của thằng này chẳng tiến bộ gì cả. Một lúc sau, Thứ Tiêu mặc quần lửng, ống rộng mở cửa, sau đó vội vã quay về xem bộ phim thiếu nhi toàn thế giới say mê trên chiếc TV màn hình động. Diệp Thanh cầm điều khiển tắt nghiến TV đi. Thứ Tiêu la chói tai, hung ngộ bò dậy, mắt nhìn Diệp Thanh chằm chằm. Đúng chuẩn, hành vi bọn thiếu nhi bị lấy mất đồ chơi yêu thích. Diệp Thanh đẩy cái mặt tròn tròn của hắn sang bên, thả mình xuống giường. Vốn Tiểu Tiêu không đấu lại được Diệp Thanh, huống hồ bây giờ khi chất cặn bã của Diệp Thanh đã hình thành, càng không có dũng khí đó. Hắn xỉu ngay xuống, làm giọng đau khổ. Diệp Nhi, đừng dọa tôi nữa, tôi không biết thật mà, tôi chỉ được dặn bồi tiếp cậu ăn chơi, tập luyện khôi phục gì đó, cái khác tôi không biết. Bằng vào bản mặt anh, người ta chẳng cho biết gì. Tử Tiêu, anh ở Quảng Châu đã đi tìm Tế Mụi Tử chưa? Diệp Thanh đi đường vòng, hỏi trực tiếp xem ra không moi được gì. Hỏi tới chuyện thương tâm, mí mắt Thử Tiêu cụp xuống, mắt dị ra. Tìm rồi, mấy lần nhưng không tìm thấy. Ngay ngày hôm sau tới nơi này, tôi đã lẻn ra ngoài tìm cô ấy. Căn nhà thuê chưa hết hạn nhưng không còn ai ở nữa. Tôi muốn tới quê cô ấy tìm mà không rút mình ra được. Số di động đã không dùng nữa. Còn mẹ nó chứ, cứ tưởng nhất dạo phu thê bách nhật ân. Cậu nói xem, chúng tôi ăn ngủ với nhau lâu như thế, sao tôi đi cô ấy cũng biến mất? Chẳng lẽ cô ấy bám lấy tôi vì tôi kiếm được tiền sao? Xem ra Thứ Tiêu thực sự động lòng với Tế Mụi Tử rồi. Chỉ vì nhiệm vụ mà bỏ lỡ nhân duyên, không tìm thấy người, chỉ còn lại vô vàn suy đoán. Còn vì sao à? Có lẽ xã hội này là thế. Vợ chồng qua đường một hồi thôi, anh nhớ người ta chưa chắc có ra gì. Diệp Thanh vốn tràn ngập thành kiến với xã hội, cho nên chẳng thấy bất ngờ, cũng chẳng phải tới an ủi Thứ Tiêu. Về tổ chức biết chuyện phong lưu của anh chưa? Thứ Tiêu áp giọng xuống rít nhỏ. Vớ vẩn, tôi dám nói à? Anh không dám nói không sao, tôi nói. Diệp Thanh hơi hợt buông một câu. Thứ Tiêu nhảy dựng lên, nghiến răng hăm dọa. Cậu dám à? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi không dám? Tôi phản ánh với sự chừng hứa. Anh có vấn đề tác phong nghiêm trọng. Khi thi hành nhiệm vụ, chẳng những lừa được cả vạn đồng, còn dụ dỗ một cô gái nhà lành chưa tròn 18. Tệ hơn nữa còn bỏ rơi người ta, và tệ nhất là không hề cố ý khai báo với tổ chức. Diệp Thanh nói mỗi lúc một nặng. Thứ Tiêu nghiến răng trèo trèo. Hắn không rõ Diệp Thanh nói bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần hăm dọa. Hắn không chắc về con người Diệp Thanh lúc này. Đừng nói như kiểu cậu chỉ làm việc tốt. Đúng thế, tôi chả làm cái mẹ gì hay ho, nhưng tôi vào trại giam rồi, xem như là đáng tội đi. Còn anh, vấn đề lớn, còn mơ mà cảnh phục à? Cậu... Rốt cuộc cậu muốn gì? Mấy ngày qua tôi phục vụ cậu như con, chỉ còn thiếu lên giường với cậu nữa thôi. Cậu còn muốn gì? Tử Tiêu biết Diệp Thanh uy hiếp có mục đích. Tôi chẳng muốn gì hết, chỉ muốn biết tiếp theo tôi sẽ thế nào. Tiết lộ chút đi, nếu không tôi tiết lộ hết. Không phục hả? Dù anh mặc cảnh phục thật, giờ tôi là cảnh ti cấp 3, xử lý một tên thực tập dễ như trở bàn tay thôi. Đủ cả cứng lẫn mềm, Diệp Thanh cảnh cáo. Đừng kiếm cớ, tôi biết anh vẫn báo cáo với người ta sau lưng tôi. Tử Tiêu, đó là tội phản bội anh em đấy. Chuyện đó... Mặt Tử Tiêu dài như mặt lửa, bốn chữ phản bội anh em đâm thấu tim hắn, tức thì hết lời bao biện, chứng tỏ là đã báo cáo rồi. Diệp Thanh gây sức ép tâm lý đã đủ, bắt đầu tra hỏi. Hứa Bình Thu ở Quảng Châu phải không? Quả nhiên, Tử Tiêu không quanh co mà gật đầu. Diệp Thanh vung tay tát một phát, đây là thói xấu ở trong trại giam. Biết ngay là anh lừa tôi, lúc tới đây có mấy người? Chỉ tôi và sư trưởng Hứa. Có gặp ai không? Diệp Thanh đưa tay ra bóp mũi Tử Tiêu. Tử Tiêu kêu khổ không thôi. Không có không có, chỉ mấy người đó tôi cũng không biết tên, chú ấy không cho tôi tiếp xúc với họ. Ai? Chính là... Tử Tiêu vừa nói tới đó thì di động reo làm hắn giật bắn mình. Đất An Hải rối rít nhận máy, vâng vâng dạ dạ vài tiếng, nhìn Diệp Thanh như chút được gánh nặng. Không cần hỏi nữa, tôi dẫn cậu đi. Anh dẫn tôi đi? Diệp Thanh cười khẩy khinh bỉ, hiển nhiên không coi hắn có đủ sức nặng. Diệp Nhi, cậu vào trại giam chứ không phải tới tổng bộ hình cảnh, chúng ta đừng thế được không? Còn mẹ nó, sớm biết được cảnh ti cấp 3 thì tôi cũng đi, tôi còn ấm mức hơn cậu, đi đâu cũng bị người ta chửi mắng như con cháu vậy. Tử Tiêu hơi giận, mặc quần áo hầm hầm rời nhà chiêu đãi Vũ Cảnh đã ở một tuần. Địa điểm gặp mặt ở tòa nhà than đá. Tòa nhà này do Sở Than đá tỉnh Sơn Bắc đầu tư kiến thiết, giao dịch bạc tỷ đều diễn ra ở đây. Diệp Thanh sớm nghe rồi, tòa nhà này xây dựng đã lâu. Khi vào thấy ngay được phong cách trang trí của thế kỷ trước, mọi thứ đã lỗi thời, từ trang trí, lối đi, vách tường đều đã cũ kỹ, nhưng vẫn được bảo dưỡng rất tốt, toát ra một cái vẻ xa xỉ mà không phô trương. Diệp Thanh nghĩ chọn chỗ này rất hợp lý, vừa kín đáo, dễ trà trộn với nhân viên chính phủ, lại tiết kiệm được kinh phí. Nơi tụ hội ở tầng trên cùng, toàn bộ lối đi lên đó bị phong bế, bên ngoài treo tấm biển ban nghiên cứu kiểm nghiệm than đá, canh gác rất nghiêm. Ở cửa có hai người ngồi xem báo chí. Diệp Thanh nhìn một cái là biết cảnh sát thường phục. Rất đơn giản, đó là báo quảng cáo, chưa kể thất nghiệp đói mở mắt, ai lại đi xem thứ báo đó chăm chú như vậy. Không ai ngăn cản, Thừa Tiêu đi trước dẫn đường, gõ cửa phòng 1706. Bên trong đáp lời, hắn xoay nắm đấm cửa, rất tự giác làm động tác mời, tươi cười mời vị cảnh ti cấp 3. Diệp Thanh sải bước đi vào, Thừa Tiêu ở sau đóng cửa lại, theo yêu cầu mệnh lệnh, đứng nghiêm canh gác. Kỳ thực lòng đang chửi bới, vì sao chuyện tốt không tới lượt mình, tới lượt chỉ có đi cùng, truyền lời, giờ thêm canh gác cửa. Toàn thân cảnh phục chỉnh chu, Hứa Bình Thu vẫn khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn khắc khổ, ngồi sau bàn gỗ lim sáng bóng, bên trên đặt cái vali màu bạc tinh xảo. Tay ông ta gõ lên đó một cách có tiết tấu, mày hơi nhướng lên quan sát Diệp Thanh bước vào, tích tắc đã che giấu đi mọi hoạt động tâm lý thể hiện ra mặt. Khuôn mặt đó như tượng sáp vô cảm. Ngồi đi, sao lại yên tĩnh như thế? Tôi tưởng cậu phải có phản ứng kịch liệt lắm chứ. Nơi này trang trí như cái công ty vỏ bọc, trừ bàn và ghế đa thì chẳng có chút trang trí nào khác. Bốn mặt tường trống không, Diệp Thanh chẳng nói gì. Kỳ thực ở trong nhà giam, y đã vẽ lên vô số kế hoạch khi gặp nhau. Trước tiên là bất thình lình cho ông ta một cước vào hạ bộ, đổi thêm vài cú đá, đấm vỡ bộ mặt giả dối của ông ta, sau đó dẫm lên ngực, nhổ nước bọt vào mặt bỏ đi. Nhưng kết cục là gì? Thỏa mãn nhất thời, hậu họa vô cùng. Bao nhiêu chuyện y chịu đựng trước đó sẽ thành vô nghĩa. Vì thế mà y im lặng, vì nếu nói, sự để lộ ra ngọn lửa đang thiêu đốt toàn thân. Hoan nghênh đã trở về, Hứa Bình Thu khách khí nói, lấy thuốc lá ra, nói thế nào thì nói, ông ta cũng khó mở miệng, chỉ là quên mất mình đã quyết tâm cai thuốc, lục túi không có. Ai dè, Diệp Thanh lấy thuốc lá ra, tự châm tự hút, còn chẳng thèm đưa cho Hứa Bình Thu. Mùi khói thuốc khiến ông ta bất giác chảy nước bọt. Trông sành điệu lắm, thôi tôi không khuyên cậu cai thuốc nữa. Không đáp, Diệp Thanh từ từ nhả thuốc ra, mắt nhìn không chớp như đang đánh giá đối thủ sinh tử. Thái độ này làm Hứa Bình Thu gạt bỏ hết những lời chuẩn bị nói, quyết định tùy cơ ứng biến. Bất cẩn một chút có khi ăn một đấm vào mặt, khi đó khó coi lắm, hai bên cũng khó xuống nước. Tôi biết cậu có oán hận trong lòng. Nếu tôi có cách nào giúp cậu phát tiết hết, tôi không tiếc mọi thứ để làm. Cậu đã chứng kiến rất nhiều chuyện tệ hại, sẽ sinh ra vô số hoài nghi, thành kiến. Cho dù là chiến sĩ kiên định nhất cũng sẽ dao động. Có thể nói cho tôi biết cái nhìn của cậu về cảnh sát và tội phạm thế nào không? Một thứ chính nghĩa giả dối, một thứ tội ác trần trụi. Diệp Thanh hồi tưởng lại đãi ngộ của mình ở trong tay cảnh sát cùng phạm nhân, dập thuốc đi, lòng chợt bình tĩnh lạ thường. Tôi tán thưởng cái sau hơn. Hai hàm răng Hứa Bình Thu khẽ va vào nhau một cái. Tác dụng phụ mà ông ta lo lắng nhất đã tới. Từng có chuyện con tin bị bắt cóc cùng tội phạm đối phó với cảnh sát, cuối cùng thành đồng phạm. Hiệu ứng đồng hóa ấy vượt qua ước thúc niềm tin và chức trách. Ông ta cẩn thận châm trước nói. Rất tốt, cậu nghĩ thế, chí ít như thế tủ được áy náy. Thế à, tôi chẳng nhìn ra ông có chút áy náy nào. Diệp Thanh chế nhạo. Hứa Bình Thu thong thả cầm di động lên, mân mê trong tay như nói chuyện không liên quan. Giờ tôi có thể lộ đề cho cậu. Cái gọi là tuyển chọn tinh anh là chọn người có thể trà trộn vào giới tội phạm. Tôi không dùng cảnh sát tại chức, vì trên người họ có mùi thể chế, không qua được mắt những kẻ đó. Tôi cũng không muốn dùng những cảnh sát thực địa ẩn mình ngoài tỉnh, vì trên người họ có quá nhiều chuyện không đơn thuần nữa. Nên ông dùng một người lý lịch thanh bạch bồi dưỡng thành thứ cặn bã. Diệp Thanh cắt ngang. Thẳng thắn mà nói, tôi không bồi dưỡng cậu. Thiên phú của cậu quá ưu tú, cậu chưa nhận ra sao? Hứa Bình Thu nói một câu không đó khen hay chê. Diệp Thanh hơi nhau mắt, không có bất kỳ phản ứng nào. Gia đình đơn thân, từ bé thiếu thốn tình cảm của mẹ, cha không biết cách nuôi con, cho nên tính cách của cậu có phần bạo ngược. Chúng tôi đã hỏi chuyện giáo viên tiểu học của cậu. Mới tiểu học thôi mà cậu vì đánh nhau mà hai lần chuyển trường, lên sơ trung thì chuyển trường ba lần, trong đó một lần vì thu tiền bảo kê bạn học. Cao trung à, không có gì nữa, nhưng tôi tin vì khi đó cậu đã học được cách che giấu tội lỗi của bản thân rồi, cậu trưởng thành hơn hẳn những đứa bé khác. Tôi xem bảng thành tích học tập của cậu, rất tệ. Năm xưa vào được trường cảnh sát, hẳn cha cậu phải tốn không ít tiền nhỉ. Tình huống như cậu mà có thể vào trường cảnh sát, chứng tỏ hệ thống giáo dục bây giờ có vấn đề. Hứa Bình Thu liên tục bóc vết thương cũ của Diệp Thanh đa, tự hồ muốn y không còn mặt mũi nào đối diện với bản thân, chứng minh Diệp Thanh vốn là thứ cặn bã rồi. Diệp Thanh cười, y không rõ vì sao mình cười, nhưng mà lại cứ cười, cảm giác nghe được chuyện cười hay nhất thiên hạ. Cậu sống ở trường cảnh sát không tệ, uống rượu, đánh bạc, đánh nhau, chẳng những tự chơi, còn lôi kéo thêm được một đám bạn hư hỏng theo. Về phần vì sao cậu qua được các kỳ thi thì tôi không hứng thú, chắc là tốn không ít tâm tư. Hứa Bình Thu vắn tắt chuyện xấu của Diệp Thanh, sau ra đào tận gốc đồi, di động của ông ta đã lấy ra được thứ mình cần, bật lên để trước mặt Diệp Thanh. Sở dĩ tôi đưa các cậu tới thành phố xa lạ này, huấn luyện sinh tồn là để tìm một người dám coi thường mọi quy tắc. Sự thực chứng minh tôi không sai, đại đa số các cậu đều dám, làm tốt nhất là cậu, vì cậu không coi bất kỳ một quy tắc nào ra gì. Ở cậu không hề có chướng ngại về đúng sai. Những lời nhận xét của Hứa Bình Thu làm lòng Diệp Thanh trầm xuống. Trên di động là mấy thằng đập cửa xe trộm đồ, tin trộm ở sân bay, cùng ảnh đàm phán với ông chủ hiệu sửa xe. Cứ tưởng qua mặt được bọn họ thì đã toàn bộ nằm trong sự khống chế của ông ta. Tất cả những chuyện đó đủ đưa y vào trại giam, nhưng y vào trại giam lại chẳng phải vì những chuyện đó, khiến y có cảm giác kỳ quái, vui mừng mang theo phẫn nộ vì vượt ngoài quy tắc. Cảm giác ấy khiến y cười khẩy, rất giống điệu cười đắc ý. Tốt lắm, tôi thích người có năng lực chịu đựng tinh thần cường hãn như cậu. Đi thẳng vào chủ đề, tôi chính thức hỏi cậu, có muốn tiếp nhận sự chỉ huy trực tiếp của sở hình sự tỉnh thành một đặc vụ trong biên chế không? Hứa Bình Thu thu lại di động đi thẳng vào vấn đề. Mỗi lần tuyển dụng đặc vụ, ông ta đều gặp lực cản như thế, người bình thường rất khó tiếp nhận công việc này. Diệp Thanh lấy hộp thuốc, lấy một điếu, tách, không ngờ là Hứa Bình Thu châm lửa cho y, nghiêng đầu hít sâu một hơi, khói thuốc mông lung làm mờ hai mắt y. Cho dù đã đoán ra được mệnh đề này, Diệp Thanh không thể đưa ra quyết định vào nhà giam một chuyến làm đảo lộn thế giới quan của y. Y thậm chí đã có kích động buông thả hết tất cả, muốn cho mồi lửa thiêu cháy mọi thứ để báo thù. Nhưng như thế tức là cũng hủy diệt cả cha mình. Cái lão gian thường mỗi ngày đi cãi nhau đấu khẩu với nữ nhân chỉ vì vài đồng bạc lẻ, để mong sau này con mình không phải đi bán hoa quả. Đó là thứ níu tay y không đấm vỡ bộ mặt đều giả của Hứa Bình Thu. Nhưng thật hay không, bất kể lựa chọn nào, Diệp Thanh cũng thấy mình sẽ hối hận. Căn phòng yên tĩnh tới chỉ còn hơi thở của hai người. Diệp Thanh không đồng ý cũng không từ chối, cứ thế dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hứa Bình Thu như muốn nhìn thấu ông ta. Thẳng thắn mà nói, cảnh sát và tội phạm ở nhiều tầng cấp không có ranh giới nghiêm ngặt. Đôi khi so gan dạ và tàn nhẫn, đôi khi đấu trí dùng âm mưu quỷ kế. Nhìn từ góc độ đạo đức, chúng ta cũng chịu nhiều khiển trách bằng với tội phạm. Hứa Bình Thu thản nhiên nói. Cho nên rất nhiều đồng nghiệp mặc cảnh phục lâu năm cũng hoang mang như cậu. Chúng ta đứng ở làn ranh đen và trắng, bờ vực của đúng sai, băn khoăn giữa nhân tính và hợp pháp. Không ai có thể làm rõ được giới hạn đâu. Nên ở loại chuyện này không cần tốn công suy nghĩ làm gì. Chỉ có thẳng thắn mới có được đồng cảm. Hứa Bình Thu hiểu ra phương thức nói chuyện với Diệp Thanh. Nhưng cậu vì hiểu rõ một đạo lý, tội phạm có nhân tính tới mấy thì cũng làm mọi thứ vì bản thân, tối đa vì đoàn thể nhỏ, gây rối loạn trật tự. Còn cảnh sát vô nhân tính thì đa phần làm việc vì sự tồn tại của thể chế và quy tắc. Thể chế tốt hay xấu tôi không có quyền bình luận, nhưng đảm bảo đại đa số mọi người phải làm việc trong quy tắc là trách nhiệm mà cảnh sát phải gánh vác. Cho dù ông ta dùng cách giải thích thông tục nhất, Diệp Thanh vẫn không có phản ứng, ánh mắt vẫn xa xăm không đó nhìn thấy phương trời nào. Không cần phí tâm tư nghĩ vấn đề đúng sai nữa, dù sao đó là chuyện chúng ta không thao túng được. Vậy nghĩ về bản thân đi, tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là thành cảnh ti cấp 3, nhận chỉ huy trực tiếp của Sở Công an tỉnh. Vấn đề đãi ngộ không phải lo, chắc chắn tốt hơn đại đa số cảnh sát. Lựa chọn thứ hai, về nguyên quán. Cho dù là tôi so hết lý lịch của cậu ở Quảng Châu, cậu nghĩ với biểu hiện trước kia của cậu, công an địa phương có tiếp nhận học viên như cậu không? Dù có, cậu nghĩ cha cậu phải bỏ bao nhiêu tiền nữa để lo một chỗ làm tốt cho cậu? Diệp Thanh từ từ quay đầu liếc Hứa Bình Thu. Lão già này lại giờ trò uy hiếp rẻ rách đã rồi. Nói hay lắm, nhưng đó đành ép người ta đi theo đường mình lựa chọn. Mà y có một loại tâm lý nổi loạn, cho nên trầm mặc xem ông ta biểu diễn. Cậu có định lựa chọn không? Cứ tốn thời gian thế này à? Hứa Bình Thu có chút mất kiên nhẫn. Bắt được rồi. Diệp Thanh đang lười biếng dựa vào ghế hút thuốc, tỏ vẻ bất cần đời ngồi. Trong tích tắc ngồi thẳng lên, tựa thợ sắt phát hiện con mồi, chỉ mặt Hứa Bình Thu. Có phải ông đang lo nếu tôi trì hoãn ông sẽ thua trắng bàn, và nếu tôi chấp nhận không làm gì ông cũng sẽ mang về một đống thất vọng? Ha ha, tôi nhận ra rồi, cuộc chơi không chỉ nằm trong tay ông. Cái thằng nhãi này. Hứa Bình Thu không ngờ chỉ một thoáng để lộ sự sốt ruột liền bị Diệp Thanh phát hiện. Cái thái độ cặn bã đó làm ông ta hận không thể tát cho y vài cái, nhưng ông ta nhịn, làm ra vẻ thản nhiên. Đừng đánh giá cao quá bản thân, trong tay tôi có ngàn vạn hình cảnh, không thiếu người dùng. Ồ, vậy cơ à, tôi đợi xem sao. Ông có nhiều người như thế thì tôi chẳng cần lựa chọn nữa rồi. Không phải xong rồi sao? Ông kiếm người khác mà làm đi, hai ta khỏi phải nhìn mặt nhau, thế chẳng phải mọi người đều vui vẻ à? Diệp Thanh nói xong câu này, nhìn thấy ngón áp út của ông ta giật giật vài cái, lộ rõ sự lo lắng của vị sư trưởng này. Đít một hơi thuốc cũng là hít vào khoái cảm báo thù. Tốn bao nhiêu công sức ăn bài như thế, cuối cùng đổ vỡ vào giây phút cuối cùng. Chắc càng đau khổ hơn là bị ngồi nhà giam cả tháng. Hứa Bình Thu gặp khó, cực khó. Suy đoán ý nghĩ chân thực của người này khó hơn bất kỳ người nào trước đó. Không còn cách nào, nhà tù là cái trường học phải đóng học phí rất cao. Xem ra y học được rất nhiều. Lấy phương thức nào để đối diện với người này là cả vấn đề. Ngay cả sự thẳng thắn của ông ta cũng không thu được tác dụng mong muốn. Đằng sau tính cách gian xảo, sau cả tâm lý nổi loạn là sự phẫn hận với cuộc đời. Hình như vẫn còn thứ gì đó mà ông ta chưa nắm bắt được. Nếu Hứa Bình Thu gặp Phó Quốc Sinh, có lẽ tìm được câu trả lời. Nhưng ông ta có biện pháp của riêng mình. Kinh nghiệm sống, sự từng trải của Hứa Bình Thu là thứ Diệp Thanh không có. Ông ta mau chóng ổn định tâm tình, bố cái vali. Đổi cái khác, chúng ta đánh cược đi. Đánh cược? Diệp Thanh chau mày, lão già có trò gì đây? Đánh cược thứ bên trong vali này. Tôi cược rằng cậu không biết được dụng ý chân chính của lần ăn bài này. Tôi tin cậu đã đoán ra mục tiêu muốn đối phó, nhưng tôi cược cậu sai. Hứa Bình Thu giọng điệu xem thường. Cậu tưởng mình biết hết, nhưng cậu chỉ là thằng nhóc đánh giá bản thân quá cao, giống bao người trẻ tuổi khác thôi. Cậu còn non lắm, cậu chưa tới cái tuổi hiểu được cuộc đời này đâu. Diệp Thanh bị kích thích tức thì, cười ha hả. Sư trưởng Hứa, ông quá khinh người rồi. Nếu tôi không đoán ra dụng ý của ông, nói không chừng tôi đã tiếp nhận mệnh lệnh. Thế à? Mạnh miệng quá đấy. Chuyện này sở công an hai tỉnh không quá 4 người biết, còn biết kế hoạch chi tiết, tính cả tôi thì có 2 người thôi. Giọng nói Hứa Bình Thu nhanh hơn bình thường. Chẳng qua là tiếp cận nghi phạm trong phòng giam, kiếm cơ hội để gây dựng quan hệ. Vài người ngày ngày ăn ỉa một chỗ, quanh đi quẩn lại, chỉ chừng đó người thôi, lừa được ai? Diệp Thanh cười khẩy. Được, cậu đoán là ai? Nếu đoán đúng, tôi cam tâm nhận thua. Đem thứ trang bị giá trị không nhỏ này tặng cậu. Cậu tự tiện thoải mái lựa chọn đi ở. Nếu cậu không đoán ra thì phải nghe tôi an bài. Hứa Bình Thu đưa mặt tới, bộ dạng lừa người không đền mạng. Diệp Thanh thích kiểu đấu trí này. Có trả giá, có hồi hộp, đủ kích thích, gập ngón tay nhẩm tính. Khi tôi ra trong phòng giam có 3 tên bán ma túy. Một tên lưu manh ăn cướp băng chặt tay, một tên làm giả, 4 tên trộm, 2 tên lừa đảo. Tội đều không nhẹ. Vừa nói, y vừa nhìn về mặt Hứa Bình Thu, đột ngột trở giọng. Đều không phải, là người đáng lẽ được thả ra rồi, nhưng bị giam quá hạn. Phó Quốc Sinh đúng không? Hứa Bình Thu khẽ run một cái, cho dù ông ta cực lực khống chế cái bộ mặt đen sì, thì sự kinh hãi trong ánh mắt đó không thể che giấu được. Hừ, vốn tôi không chắc, nhưng ông làm khéo quá hóa vụng rồi. Phí hết tâm tư đi bắt bọn đập cửa sổ xe trộm tiền, trùng hợp thế nào vào đúng phòng giam của tôi. Mục đích là để chúng cho rằng tôi là tên trộm vặt, không có bối cảnh sâu hơn chứ gì. Chỉ có thân phận thanh bạch như thế mới phù hợp với nhu cầu của mục tiêu trong tình huống nào đó. Thế nên Phó Quốc Sinh mới nhìn tôi bằng con mắt khác. Cái này tôi khen ông, ông giỏi thao túng tâm lý người khác lắm. Hai môi Hứa Bình Thu run run càng thêm kinh sợ. Tôi đoán bước tiếp theo sẽ là thả Pháo Quốc Sinh, sau đó tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ nào đó. Có phải tôi đồng ý hay từ chối cũng thế, ông sẽ có cách ép tôi chỉ có con đường đi theo hắn, đúng không? Diệp Thanh nhìn cái bản mặt không nói lên lời của ông ta, cười khanh khạch, đắc ý vô cùng. Vốn dễ lắm, khi ra trại, lão phó đã đưa địa chỉ cho tôi, điều kiện ưu đãi hơn ông đưa ra nhiều, cấp nhà, xe, mỹ nữ, có điều tôi từ chối rồi. Tôi còn nói với hắn, tốt nhất là hai bên không gặp lại nhau. Sư trưởng Hứa, ông thất vọng lắm hả? Giờ mà lão phó và ông cùng đứng trước mặt tôi, người tôi muốn giúp không phải là ông đâu, ha ha. Nhịn suốt cả tuần rồi, nhịn tới ngứa ngáy toàn thân, nhịn tới mọc mụn, rốt cuộc cũng đợi được tới lúc cười vào mặt lão ta, sao chẳng cười cho thỏa thích. Cười rất lâu, Diệp Thanh hai tay chống cằm nhìn khuôn mặt già nua đen sì của Hứa Bình Thu, y không cần phải lựa chọn sắp có rồi. Chuyện này Diệp Thanh làm không chỉ một lần nữa, kết quả y nhớ là luôn bị giáo viên thẹn quá hóa giận đuổi ra ngoài. Nhưng kẻ luôn cho rằng mình ở tầm cao hơn một bậc khi biết bản thân biến thành trò hề sẽ lộ ra bản chất thấp kém. Y sớm biết rồi, cho dù mình ngoan ngoãn nghe lời cũng sẽ không được vị cảnh sát cấp cao này thích. Ngay từ đầu ông ta đã nhận định mình là thứ cặn bã rác rưởi để tùy ý lợi dụng, thế thì còn phải nể nang cái mẹ gì chứ. Thất vọng, cô độc, phẫn nộ, thậm chí là có chút gần mức độ điên cuồng tới tự hủy hoại bản thân, đó chính là tổng hợp tâm lý của Diệp Thanh lúc này. Hứa Bình Thu thì bần thần ngồi đó, ông ta cực kỳ áy náy tới kiệt tác của mình. Nếu không có ông ta, mọi thứ phát triển theo xu thế bình thường, chàng trai này sẽ về địa phương, được cha y bỏ tiền lo cho một vị trí trong đồn cảnh sát, thành một trong số vô vàn dân cảnh. Cho dù có ăn đút trốn việc lạm dụng của công, bất kể thế nào cũng không rời khỏi phạm vi người thường. Thế nhưng là ông ta đã đá Diệp Thanh ra khỏi giới hạn, là ông ta tháo xích cho con ác long đó, khiến y không cách nào quay đầu. Nhắm mắt lại, như còn nhớ tới cảnh Diệp Thanh siết cổ Phó Quốc Sinh, chỉ thiếu vài giây nữa là vũ cảnh nổ súng rồi. Con người bị dồn tới cảnh đó, chứ điên đã là may mắn. Ông ta thở dài, mệt mỏi đứng dậy đẩy vali tới. Cậu thắng rồi, không cần nghe tôi an bài nữa, thứ này thuộc về cậu. Đơn giản thế sao? Diệp Thanh ngừng cười, nhắm mắt lại đầy cảnh giác. Y không tin chuyện dễ dàng như thế được. Không xem thứ cậu cược thắng là gì à? Diệp Thanh khẽ hừ một tiếng, kéo vali về phía mình, mở nắp ra, tích tắc tim đập mạnh lên mấy lần. Bên trong đã trình tề một bộ cảnh phục, một sao hai gạch, hàm cảnh đi cấp 3. Tay Diệp Thanh hơi run run, đưa ra bút ve cái mũ, chất lượng vải rất tốt, từng chi tiết trang trí, từng đường kim mũ chỉ đều hết sức cầu kỳ, không phải thứ trang phục học viên có thể so sánh, là thứ Diệp Thanh từng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Giờ ở ngay đây, trong tay mình, của mình, lòng ý cảm xúc ngổn ngang. Hứa Bình Thu trang trọng nói: Vốn cho rằng cấp cho cậu cấp bậc này tôi thấy là cái giá đủ lớn an ủi cậu, nhưng giờ xem ra tôi coi thường cậu rồi, ít nhất cậu xứng với cảnh tia cấp 1. Tôi không thể không thừa nhận, cậu rất giỏi đấy. Bỗng dưng được một lời tán dương, Diệp Thanh không quen chút nào. Thư này không xuất hiện nhiều trong cuộc đời y, nhất là nói ra bởi nhân vật cấp trọng lượng như thế. Trong đời người có rất nhiều lựa chọn, tôi biết trong lòng cậu còn bất bình. Tôi biết ngoài hai lựa chọn tôi đưa, cậu có lựa chọn thứ ba của mình. Nhưng cậu không thấy lựa chọn ngay trước mắt là tốt nhất sao? Nó đại biểu cho quang minh mà chính nghĩa, cho dù chỉ là thứ chính nghĩa giả dối như cậu nói, nhưng cậu có thể đường hoàng bước ngoài ánh nắng, làm cho người cha vất vả nuôi cậu khôn lớn được hãnh diện vì cậu. Hứa Bình Thu rõ ràng chưa muốn từ bỏ ý định của mình. Đó là mong ước lớn nhất của ông ấy, đúng không? Cái này khỏi phải nói. Diệp Thanh biết nếu mình mặc bộ cảnh phục này về, đảm bảo cha mở tiệc mời cả phố đến khoe. Cho dù biết lão già kia lại giờ thủ đoạn thao túng tâm lý người khác, nhưng Diệp Thanh vẫn không kiềm chế được, y thực sự dao động. Trước kia tôi nghĩ cậu là kẻ nhát gan, không dám chịu trách nhiệm, luôn dùng sự gian xảo của mình để trốn tránh, nên tôi dùng biện pháp cưỡng ép cậu. Hứa Bình Thu thở hắt ra. Nhưng tôi nhầm, tôi đoán cậu muốn giết cả tôi đúng không? Có điều lão già này cứng hơn cậu nghĩ đấy. Bất kể là cảnh sát hay tội phạm thì cậu vẫn chưa đủ tư cách đụng vào tôi đâu, phải rèn luyện thêm vài năm nữa. Diệp Thanh cười nhạt, một thằng lão nhị trong cái phòng giam mười mấy người, sao đáng ông ta để vào mắt. Rất tốt, tôi thích loại nam nhân có dũng khí, dù là loại tồi tệ. 10 phút sau ở phòng 1709 sẽ họp, nếu có hứng thú thì tôi nghe. Tôi biết cậu rất hứng thú với những câu đố kích thích, lần này tôi đảm bảo không làm cậu thất vọng. Hứa Bình Thu nói xong đi luôn, không đợi Diệp Thanh trả lời. Mọi quyết định nên để y tự đưa ra, hay ít nhất là khiến y cảm thấy tự đưa ra quyết định. Tích tắc khi cửa khép lại, Diệp Thanh vẫn đứng nhìn bộ cảnh phục, ông ta mỉm cười. Có tới hay không, đáp án trong mắt Hứa Bình Thu không khó. Khó là đây mới chỉ là bước đầu tiên mà ông ta có cảm giác tinh thần quyệt quệ vì cả vụ án, vì cả người. Hoặc có lẽ rằng sâu bên trong tâm khảm, Hứa Bình Thu thậm chí mong Diệp Thanh lắc đầu, bọn họ cùng giải thoát. Tiếc rằng ông ta không thể làm thế vì có thứ gọi là trách nhiệm đè nặng lên đôi vai ngày càng già nua của ông ta. Trong phòng vẫn im phăng phắc, không tiếng động, không có sự cử động nhỏ nào. Đây là bộ cảnh phục màu lam thẫm, là thứ trang phục mà học viên khao khát ao ước. Mỗi cảnh sát trưởng thành đều trải qua quá trình học tập, huấn luyện, tuyển dụng, nhập cảnh tịch, đánh giá cấp bậc. Dù là học viên ưu tú nhất, muốn mặc cảnh phục này cũng phải mất rất nhiều năm phấn đấu. Giờ thứ đó lại ở ngay trước mắt, khiến người ta không tránh khỏi có chút hoảng sợ. Cảm giác đó của Diệp Thanh càng mạnh, y chưa bao giờ dám hy vọng mình có thể bước vào hàng ngũ cảnh sát cao cấp. Sợ vì hơn ai hết, y biết mình không xứng đáng. Diệp Thanh tay hơi run run đưa ra, đụng vào bộ cảnh phục, sờ một cái là nhận ngay ra chất liệu cao cấp. Đúng là trang phục của cảnh sát cao cấp. Cảnh sát cấp thấp sơ mi màu lam nhạt, còn từ cấp cảnh ti thì áo sơ mi màu trắng như tuyết. Hết sức nhẹ nhàng nhấc bộ cảnh phục lên, vuốt thẳng. Diệp Thanh cởi quần áo ra, mặc từng thứ một lên người, soi gương đội mũ ngay ngắn. Tức thì cứ như biến thành người hoàn toàn khác. vóc dáng vốn không cao lớn liền tăng thêm vài phần oai hùng. Vuốt cảnh hàm trên vai, Diệp Thanh kích động, đây là thực sao? Đúng thế, y luôn có một giấc mơ. Trong giấc mơ, y đến ghét trò chơi bắt kẻ xấu, vì y luôn phải đóng vai kẻ xấu. Còn nhớ lần đầu bị bẻ tay ra sau đưa vào đồn cảnh sát, cảnh phục uy phong của dân cảnh khiến y phải rùng mình. Còn nhớ vì bồi dưỡng sở trường để được tuyển dụng đặc biệt vào trường cảnh sát, mỗi ngày y liều mạng chạy, chạy, đi một ngày mặc cảnh phục đứng trước con phố bán hoa quả. Càng nhớ, cho dù tứ trường học cảnh sát nhận ra hiện thực tàn nhẫn rằng không phải cứ nỗ lực là đạt được ước mơ, cảnh sát cũng có giai cấp, mình tối đa chỉ trở thành cảnh sát hạng bét, nhưng sâu trong tâm khảm y vẫn còn một phần thánh khiết chấp nhận đổi mọi thứ để có được nó. Suốt năm tháng tuổi thơ bị chửi mắng, đánh đập, ghẻ lạnh, khinh thường, y khóc rất nhiều. Ai sinh ra muốn làm kẻ xấu, ai sinh ra muốn làm tư cặn bã chứ. Diệp Thanh biết kỳ thực mình thích cái dáng vẻ đường hoàng kia ở trong gương. Chỉnh đốn trang phục, đi hai bước, mở cửa ra, xuất hiện trước mặt Nghiêm Đức Tiêu đang lấc ca lấc cấc đứng dựa vào tường, một chân co lên ngáp ngắn ngáp dài, vừa nhìn thấy một viên cảnh ti xuất hiện hoảng hốt suýt ngã. Thử Tiêu đứng nghiêm giơ tay kính lễ, một tích tắc sau mới nhận ra, thò đầu tới gần mặt Diệp Thanh thốt lên: "Ông trời ơi, ai thế này?" Diệp Thanh ưỡn ngực lên đánh bạt tay đưa lên miệng mút của Thử Tiêu, quát: "Thấy cấp trên chỉ biết mút ngón tay à, Nghiêm!" Thử Tiêu kinh lễ chẳng có chút nghiêm túc nào, kinh ngạc vẫn chưa tan. Dù biết Diệp Thanh được thăng hàm nhưng cứ nghĩ phải 1-2 năm nữa cơ, xem ra trường hợp đặc biệt rồi. Nhìn về phía phòng họp: "Diệp Nhi, cái bộ này không dễ mặc đâu." "Chà, anh cũng tiến bộ rồi đấy nhỉ?" "Có tiến bộ hay không, nhưng chắc chắn là có nhiệm vụ phi thường. Chứ làm gì có thứ béo bở như vậy rơi lên đầu chúng ta." Thử Tiêu tuy tham, song lúc quan trọng thì vẫn tỉnh táo. Diệp Thanh cũng không hồ đồ, khoác vai Thử Tiêu: "Cái này đánh cược thắng được đấy." "Cái gì? Cược được?" Thử Tiêu không hiểu ra sao, có điều không phải lúc truy cứu, nhìn về căn phòng kia mấp máy môi: "Nhưng mà..." "Không nhưng gì cả, giờ tôi có nằm lăn ra đó không làm gì hết cũng được lĩnh lương cả đời rồi." Diệp Thanh uy phong xài bước về phía phòng hội nghị, ngẩng cao đầu, bước chân vững vàng, làm Thử Tiêu than mãi: "Xem ra đại học nhà tù đúng là trường học chất lượng. Nhìn Diệp Thanh kìa, bước chân nó oai hơn hẳn, trước kia đi như thằng lưu manh hạng bét, giờ rõ ràng là tư thế đại ca mà." Đẩy cửa phòng hội nghị ra, Hứa Bình Thu dẫn đầu hô kính lễ. Một đám cảnh sát đồng loạt đứng dậy kính lễ với Diệp Thanh, tức thì làm y có chút câu nệ, đứng cửa không biết phản ứng thế nào. Cứ như chưa từng có cuộc chạm trán này lửa sặc mùi khói lửa khi nãy, Hứa Bình Thu bộ dạng chiêu hiền đại sĩ rời chỗ niềm nở dẫn Diệp Thanh tới chỗ ngồi, mỉm cười nói: "Những người ngồi đây bao gồm cả tôi đều là chi viện hậu phương, bất kỳ lúc nào đồng chí công tác ở tuyến đầu đều được tôn trọng, mời ngồi." Diệp Thanh thầm chửi lão ta một câu rồi nhìn quanh, nhận ra vài người quen. Nữ cảnh sát xinh đẹp dùng laptop trước kia luôn lạnh lùng ngó lơ mình, khẽ mỉm cười gật đầu. Mấy người thực địa khác nhìn với ánh mắt có chút sùng bái lẫn ngạc nhiên, có vẻ coi như y là người ngoài hành tinh rồi. Xưa nay Diệp Thanh chưa bao giờ sợ người khác chửi mình, khinh mình, thậm chí đánh mình, nhưng ánh mắt tôn sùng này làm y không thích ứng được nổi, dùng loại ánh mắt cảnh giác của thú hoang khi có người tới gần. "Đây là tổ trưởng tổ hành động Đỗ Lập Tài, các thành viên thực địa Cao Viễn, Lý Vương Viễn, Phương Vũ Vi, Lâm Vũ Tịnh." Hứa Bình Thu chỉ từng người giới thiệu. Lần lượt từng người đứng lên kính lễ với Diệp Thanh, làm y hơi lóng ngóng đáp lễ. Giờ y mới phát hiện ra là ngay Lâm Vũ Tịnh cũng có cảnh hàm cao hơn y một cấp. Cô là cảnh ti cấp 2. Đỗ Lập Tài khỏi nói, người ta là cảnh đốc rồi, ngang với cục trưởng cục công an thành phố loại 3. Hình như mình suy nghĩ hơi đơn giản. "Vũ Tịnh, giới thiệu đại khái tình hình cho cậu ấy biết đi." Hứa Bình Thu lui về tuyến 2. Cao Viễn và Vương Vũ Vi đứng dậy kéo rèm, căn phòng nhanh chóng tối đi. Lâm Vũ Tịnh mở màn hình, một luồng ánh sáng trắng mở chiếu lên phông lớn, trịnh trọng tuyên bố: "Sau đây tôi giới thiệu sơ qua về vụ án 127. Vụ án xảy ra ở thành phố Đại Nguyên, tỉnh Sơn Bắc, bắt nguồn lúc bệnh viện trực thuộc cục công an thành phố chữa trị cho 7 bệnh nhân nguy hiểm tới tính mạng. Về sau 2 người tử vong, triệu chứng phù hợp mới sử dụng ma túy quá liều mà ra. Thân phận của nạn nhân không kém, đều là công tử tiểu thư phú nhị đại, thế nên chấn động không nhỏ trong tỉnh. Tình hình phản ánh lên cục công an thành phố, cục chống ma túy tỉnh, lãnh đạo tỉnh ra lệnh phải bằng mọi giá chặn đứng mầm mống này trước khi lan rộng. Qua vài tháng điều tra, đột kích một công ty trang bị y tế, thu được loại ma túy mới, trọng lượng 22,5 kg. Ngày hành động là ngày 7 tháng 12. Khi đó Diệp Thanh tất nhiên vẫn ở trong môi trường học tập tương đối khép kín, mà đám bọn họ cũng chẳng đâu quan tâm tới tình hình thời sự, còn bàn kế hoạch đi chơi tết với đám anh em. Chúng tôi bắt được 4 nghi phạm, thu giữ 30 vạn tiền mặt. Đây là tên đứng đầu nhóm, tên Cát Tường Quân, chúng tới từ tỉnh Quảng Đông. Trải qua công tác tư tưởng của chúng ta, hắn đã đồng ý phối hợp với hành động của tỉnh. Ngày 19 cùng tháng, 5 người chúng tôi dẫn người này tới tỉnh Quảng Đông, tiếp xúc với thương gia ở đó, ước hẹn thời gian, địa điểm giao dịch. Khi đó chúng tôi nghĩ đã câu được cá lớn. Lâm Vũ Tịnh điều chỉnh hình ảnh trên máy tính, chỉ người trung niên để đâu quen nón. Hành động thất bại, người đưa tin chắc chắn bị giết rồi, Diệp Thanh nghĩ. Khi đó Cát Tường Quân ở khách sạn Cẩm Nguyên, đàm phán giao dịch diễn ra rất thuận lợi. Hai ngày sau, đối phương thông báo ấn định địa điểm giao dịch là km 27, cao tốc Thâm Cảng, Thâm Quyến, Hồng Kông. Đây là cách giao dịch giống mọi khi, cả Cát Tường Quân và chúng tôi đều không phát hiện có gì khác thường. Sử dụng cách giao dịch tiền, người, hàng chia tách, đây là hình ảnh từ hiện trường giao dịch. Đó là đoạn băng ghi lại sự thất bại của cảnh sát. Hai cái vali lớn mở ra một phát, Diệp Thanh thiếu chút nữa không nhịn được cười. Không phải ma túy mà là hai con búp bê tình dục bằng cao su chưa bơm. Không nói cũng biết là bị người ta chơi một vố. Lòng thầm nghĩ, bọn phần tử tội phạm đúng là có khiếu hài hước. Lâm Vũ Tịnh nói tới đó dừng lại một chút. Sắc mặt mọi người trong tổ đều không dễ coi, cho thấy tới giờ bọn họ vẫn chưa nuốt trôi được thất bại. Khi hành động thất bại, chúng tôi đành vội vàng thu lưới, tương kế tiểu kế bắt người đưa hàng. Cùng lúc đó, người đưa tin Cát Tường Quân ở khách sạn Cẩm Nguyên đừng lệnh án minh bất động để tin tức của chúng tôi. Dù người nhận tiền ra, vì sợ kinh động đối phương nên chúng tôi chỉ tiến hành giám sát ngoại vi, không bảo vệ sát sườn. Chúng tôi đoán chừng hắn bị bại lộ, thế nào cũng bị nguy hiểm, nhưng không ngờ đối phương hành động còn nhanh hơn. Khi người giám thị ở tầng lầu đối diện với Cát Tường Quân phát hiện chuyện khác thường, lập tức từ trong phòng thông báo đồng đội tiếp ứng. Trước sau chúng tôi chỉ tốn 2 phút, vậy mà tới nơi thì Cát Tường Quân đã biến mất. Sau đó chúng tôi mới phát hiện, chúng dùng phương thức không tin được, căn bản không rời tầng lầu, bắt người sang phòng đối diện, thả từ trên tầng 6 xuống xe hàng rồi đưa đi. 3 ngày sau, thuyền vớt rác vớt được một cỗ thi thể ở Châu Giang, qua xác định chính là Cát Tường Quân. Trên người có rất nhiều vết thương gây ra bởi hung khí cùn, hẳn là bị tra tấn trước khi chết. Căn phòng yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi vang lên, tiếng chẹp khá chói tai. Là Diệp Thanh vừa tặc lưỡi. Bức ảnh chụp thi thể toàn thân thương tích ở khoảng cách gần, lực xung kích hơn cả phim kinh dị, đến y cũng sờn da gà, da cóc. Nhiệm vụ ngày một rõ ràng. Cát Tường Quân chết, manh mối của chúng tôi cũng đứt, chỉ còn ảnh của người liên hệ với hắn, cậu quen đấy. Lâm Vũ Tịnh di chuyển chuột mở ảnh ra. Chính là Phó Quốc Sinh đang tươi cười bắt tay Cát Tường Quân, địa điểm là một quán ăn Tây sang trọng. Diệp Thanh dù đã đoán ra vài phần, vẫn chửi, mẹ nó, té ra thằng cha đó buôn ma túy, nếu biết trước, chưa chắc hôm đó đã dám xiết cổ hắn. Thiếu chút nữa thì Lý Quý giết Lý Quỷ rồi, bảo sao mình được đãi ngộ cao thế. Đó cũng là nguyên nhân y được mấy đồng nghiệp sùng bái. Tin Phó Quốc Sinh tra lên xét xuống không ra, đặt đâu cũng là nhân vật cấp trọng lượng. Ai dè bị một tên học viên chẳng biết gì đánh cho thiếu chút nữa mất mạng, sau đó lại thành anh em chung hoạn nạn. E cả lão già Hứa Bình Thu vắt nát óc cũng chẳng suy nghĩ ra nổi vì sao mình lại có thể khiến một tên trùm ma túy đối xử đặc biệt. Diệp Thanh cũng đâu biết gì, y mà biết đã tránh cho sao rồi. Mặc dù chúng tôi nhanh chóng không chế hắn, nhưng về sau chứng minh chúng tôi đã coi thường tên trùm ma túy này rồi. Hắn nhất quyết nói cùng người đưa tin bàn chuyện mua công cụ tình dục, phương thức giao dịch vừa vặn cũng phù hợp với loại mua bán cần bí mật. Trừ lần ăn cơm đó, hắn không xuất hiện thêm lần nào nữa. Cho dù người đưa tin trước đó chỉ biết ông trùm có biệt hiệu Phú Lão, tất nhiên hắn chối bỏ mọi liên quan. Chúng tôi cũng xin công an địa phương tra xét công ty của hắn, đáng tiếc đều là đồ chơi tình dục, không có ma túy. Không bắt được tận tay nhân chứng thì đã bị bịt miệng, không làm gì nổi hắn là bình thường. Y và đám anh em bị bắt còn nhiều bằng chứng hơn mà vẫn chối bay chối biến nữa là, huống hồ đó là tội chết, là y thì cũng chối tới cùng thôi. Hồi tưởng lại nụ cười chân thành, bộ dạng hào sảng, vô hại, dễ gần của Phó Quốc Sinh trong phòng giam, Diệp Thanh mới hiểu mình non cỡ nào. Ai mà nghĩ tới mình ngủ chung với một nhân vật lớn như vậy mà không hề nhận ra, gặp lại nơi khác chắc chắn cái mạng nhỏ của mình khó giữ. Không nói những lời nhột chí nữa, làm nhiều chuyện bất nghĩa ắt tự chuốc lấy diệt vong. Chỉ cần hắn chưa rửa tay không làm nữa là chúng ta còn cơ hội bắt hắn. Tổ trưởng Đỗ, giới thiệu gián tiếp cho Tiểu Diệp mở đầu nhận thức. Hứa Bình Thu nói xen vào cổ vũ sĩ khí. Vụ án bị bế tắc hơn 2 tháng, 1 tháng bồi người, 1 tháng điều tra. Đỗ Lập Tài đang hiệu cho Lâm Vũ Tịnh nói. Lâm Vũ Tịnh mở con số thống kê ra. Tỉnh ta có 17 thành phố, trong đó có 12 thành phố bắt được người dùng ma túy mới, tên là Nước Thần Tiên, Bột Khoái Lạc, còn có nơi gọi là Nước Vong Tình. So với loại ma túy thu được trước kia thì đặc điểm loại ma túy mới này là: thứ nhất, giá rẻ; thứ hai là hình thức đa dạng, bột, con nhộng hoặc hỗn hợp đều có, cung cấp cho hộp đêm, hội sở tư nhân hay điểm giải trí, những nơi có tính kín đáo cao; thứ ba là duy trì lâu, hiệu quả nhanh, dùng chừng 15 phút có thể hưng phấn tận 48 giờ. Những loại ma túy mới này thành phần chủ yếu là GHB, một loại dược phẩm hóa học không màu, không mùi, không vị, thuộc về loại thuốc ức chế thần kinh, là thứ ma túy tràn lan ở các quốc gia Âu Mỹ. Ngoài ra còn có các thành phần methylene, dioxin, metafit, amin. Theo như lời khai của nghi phạm liên quan cung cấp, dùng nước thần tiên có thể khiến người ta nhảy múa thâu đêm suốt sáng mà không biết mệt mỏi. Quá mức hơn là 2 ngày 2 đêm không ngủ, tinh thần luôn ở trong trạng thái hưng phấn cực độ hoặc là hoang tưởng. Nó khác với nước thần tiên lưu hành bên ngoài, chứng thực cái buôn bán tăng thêm liều lượng, đều chế biến thành ma túy mới để tăng thêm sức hút với người dùng. Màn hình chuyển sang hình ảnh tiếp theo là khung cảnh không cần phải nói cũng biết bệnh viện. Thứ màu trắng tăng tóc thê lương, một đám nam nữ thanh niên còn rất trẻ ngồi bần thần ở trong phòng bệnh, có khi chưa tới 20, mặt mày hốc hác ảm đạm, tinh thần sao sút, đôi mắt vô hồn. Chuyển cảnh khác ở ngoài sân, đám người như xác chết đi xuyên qua địa ngục. Chưa bao giờ tiếp xúc với loại tài liệu như này, Diệp Thanh ớn lạnh cả người. Nếu chỉ 1-2 người đã đành, đây là 60-70, tuyệt đại đa số là thanh niên rất trẻ, gây chấn động rất mạnh. Lâm Vũ Tịnh nhìn phản ứng của Diệp Thanh, cố tình ngừng lại một lúc cho y thích ứng rồi mới nói. GHB thông thường chế thành viên hoặc bột, tan trong dung dịch lỏng, có thể cho vào rượu hoặc loại đồ uống khác để dùng. Nếu pha trộn với các loại ma túy khác, công hiệu càng mạnh, ảnh hưởng truyền dẫn vật chất của não bộ, gây ham muốn tình dục, ảo giác, hậu quả là mất trí, suy hô hấp, giảm nhiệt độ, trung độc nghiêm trọng sẽ làm giảm mạch đập, cơ bắp co rút, thần trí không tỉnh táo, suy kiệt gan, hôn mê, điện giải bất thường, cuối cùng gây tử vong. Trong tỉnh ta đã xuất hiện 2 vụ án sốc thuốc mà chết. Đó là toàn bộ vụ án 127, người chết, manh mối bị cắt đứt, mà vụ án nghiêm trọng như thế lại còn khiến người đưa tin bị giết, không cách nào dừng giữa chừng nữa rồi. Cuộc chống ma túy vô kế khả thi nên muối mặt cầu cứu ban hình sự. Mà Hứa Bình Thu sớm có ý đồ thừa cơ lấy hạn ngạch chiêu sinh nhân viên hình sự năm nay, cho nên tiếp nhận ngay. Ông ta từ chi viện vụn vặt, biết lần này phải đối diện không phải người thường, vì thế ông ta làm trái thông lệ, chọn người nằm vùng từ học viện, trải qua quá trình huấn luyện khác người không lý giải. Dù thế nào kết quả mỹ mãn, có một người của mình tiếp xúc trực tiếp với đối thủ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.